Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2005, chương 2009, hoàng bảng biến hóa. Phục thiên ấn, Lâm Thanh Long cũng là có chút tức giận, chính mình đúng là bị một cái gia hỏa chiến đấu đến loại trình độ này. Cái này đối với hắn mà nói, cũng là tại đánh mặt. Lúc này Lâm Thanh Long giữ cái này Vương Khánh Đông đối đầu nhất trường. Sau đó lập tức tách ra. Lâm Thanh Long hai chân rơi xuống đất. Hai tay của hắn bày ở trước ngực. Biến ảo ra một đạo phức tạp ấn pháp. Đạo ánh sáng này ấn ngưng tụ. Đúng là hình thành một đạo bạch sắc quang ấn. Cái này màu trắng quang ấn xem ra có chút chướng mắt. Nhưng là không biết vì cái gì. Lại là giống như cái này bóng loáng tinh tế tỉ mỉ bạch ngọc đồng dạng. Như thế ấn pháp vừa ra, lập tức hấp dẫn vô số người. Là phục thiên ấn, không ít tiếng kinh hô lẫn nhau chập trùng vang vọng. Vô số đạo ánh mắt ào ào là tụ tập ở chỗ này. Rung động nhìn trước mắt cái này phục thiên ấn, cảm thấy vô cùng chấn động. Lại là phục thiên ấn. Cái này Lâm Thanh Long vậy mà đều học hội Phục Thiên Ấn. Phục Thiên Ấn là cái gì? Có một vị tân nhân đệ tử nhịn không được hỏi. Là hoàng phẩm võ học. Hoàng phẩm võ học. Câu này lời vừa ra khỏi miệng. Cái này tân nhân đệ tử làm ngẩn ngơ. Hắn cũng đã không phải là cái gì vừa tới đến Huyền Tâm Tông tân nhân đệ tử. Đối với cái này võ học đẳng cấp, vẫn là hơi giải một số. Cái này hoàng phẩm võ học chính là siêu việt cửu phẩm phía trên võ học A. Bực này võ học, thường nhân khó có thể học chi. Như một sáng học hội, đem về phát huy ra to lớn chiến lực. Công pháp là cơ sở, võ học thì là vểnh lên tấm. Hắn có thể vượt cấp giết người. Nếu không, muốn vượt cấp giết người, thật sự là khó như lên trời. Vạn vạn không nghĩ đến. Cái này Lâm Thanh Long lại là học hội hoàng phẩm võ học. Cái này khiến vô số người đều là mặt mũi tràn đầy rung động nhìn trước mắt tình cảnh này. Ha ha, Lâm Thanh Long lại bị bước ra phục thiên ấn. Phương Lôi ở một bên cười ha ha một tiếng. Trong tiếng cười mang theo một chút phóng đãng. Cái này Lâm Thanh Long xem ra muốn bị đánh xuống a. Ha ha. Có thể làm cho Lâm Thanh Long sử dụng ra phục thiên ấn. Người này thực lực cũng không tệ. Bất quá Lâm Thanh Long sử dụng ra phục thiên ấn. Chỗ nào sợ là hậu thiên sơ kỳ cao thủ. Cũng phải suy tính một chút. Cũng không biết cái này Vương Khánh Đông. Có thể hay không ngăn trở Lâm Thanh Long phục thiên ấn. Nếu là ngăn không được. Thì muốn truyền a. Lâm Kiếm Thiên liếc một chút thì xem thấu chuyện này bản chất. Bây giờ Lâm Thanh Long đã dùng ra bản thân át chủ bài. Nếu là Vương Khánh Đông không có đem đối ứng át chủ bài. Như vậy Vương Khánh Đông liền muốn thua. Theo Lâm Thanh Long phục thiên ấn vừa ra. Lâm Thanh Long cũng là cười ha ha một tiếng. Vương Khánh Đông, ngươi có thể làm cho ta sử dụng xuất phục thiên ấn. Ngươi cũng đủ để tự ngạo. Cái này phục thiên ấn chính là hoàng phẩm võ học. Nếu là ngươi có thể ngăn trở, liền xem như ta thua. Lâm Thanh Long lời vừa ra khỏi miệng, Vương Khánh phía đông sắc cũng là biến đến nghiêm túc lên. Thì liền một bên Hạ Minh đều là mặt sắc mặt ngưng trọng. Cái này phục thiên ấn không đơn giản, vô cùng lợi hại. Đây chính là hoàng phẩm võ học. Như vậy bản thân sở học những cái kia võ học đều là thứ gì dạng võ học. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh nhịn không được tự hỏi. Vương Khánh Đông lạnh lùng nhìn trước mắt Lâm Thanh Long. Khóe miệng vẩy một cái. Toát ra một chút nghiền ngẫm ý cười. Tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt. Vương Khánh Đông nguyên khí trong cơ thể ầm vang bạo phát. Đáng sợ nguyên khí bạo phát. Một cỗ xanh biếc khí tức vờn quanh ở bên cạnh hắn. Vương Khánh Đông yên tĩnh mà nhìn xem Lâm Thanh Long. Nói khẽ, đến đón lấy ta cũng sẽ dùng ta một kích mạnh nhất. Chỉ bất quá, ta một kích này lại là có độc. Ngươi phải cẩn thận. Vương Khánh Đông lời nói khiến Lâm Thanh Long mặt sắc mặt ngưng trọng. Hắn biết Vương Khánh Đông tuyệt đối sẽ không vô cớ thối tha. Đã nói như vậy thì khẳng định là có nguyên nhân. Lâm Thanh Long nhìn chằm chằm Vương Khánh Đông. Cái này xanh biếc khí tức vờn quanh. Một mùi thơm khí tức đánh tới. Lâm Thanh Long bỗng nhiên cảm giác mình thân thể có chút mềm mại cảm giác. Càng thậm chí hơn, chính mình nguyên khí vận chuyển đều là bị hạn chế. Đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Lâm Thanh Long hoảng sợ phía dưới. Vương Khánh Đông hai tay nhanh chóng biến hóa. Cái này xanh biếc khí thể lại là biến ảo thành một đầu xanh biếc tiểu xà. Đầu này tiểu xà lè lưỡi. Một đôi kiểu lưỡi kiếm sắc bén con ngươi. Bay thẳng Lâm Thanh Long mà đến. Quỷ dị như vậy một màn. Lâm Thanh Long cũng là toàn thân chấn động. Lúc này hét lớn. Quát, Phục Thiên ấn thẳng đến đầu này tiểu xà mà đi. Trong lúc nhất thời, vô số đạo khẩn trương ánh mắt đều là đặt ở phía trên chiến trường này. Tại chỗ người tất cả đều là khẩn trương nhìn trước mắt tình cảnh này. Bây giờ bọn họ đã là đến phân thắng bại thời điểm. Cũng không biết cái này đến đón lấy đến cùng ai có thể thu hoạch được cái này thắng lợi sau cùng. Oanh! Tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, Phục Thiên ấn cùng đầu này tiểu xà hung hăng đối đụng nhau. Đáng sợ năng lượng ba động dập dờn, trong nháy mắt nhấc lên một tầng bụi đất tung bay, bất quá, lại là không có có ảnh hưởng đến bốn phía người ánh mắt. Thế nhưng là ngay tại va chạm chốc lát, đầu kia xanh biếc tiểu xà đột nhiên biến hóa, lại là lại phân ra một đầu tiểu xà. Đầu này xanh biếc tiểu xà rất nhỏ, bất quá tại loại này phân mấu chốt thắng bại, lại là có thể lấy được mấu chốt thắng bại, đột nhập một đầu tiểu xà thẳng đến tới mình. Lâm Thanh Long biến sắc, lúc này đưa tay nhất trường, cũng là hướng về đầu này mà đi. Bành, đầu này tiểu xà bị Lâm Thanh Long nhất bàn tay đập nát. Thế nhưng là giờ khắc này, Vương Khánh Đông thừa dịp Lâm Thanh Long phân thần trong chớp nhoáng này. Vừa dùng lực, oanh, Lâm Thanh Long thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài. Cuối cùng là hung hăng rơi tại đây dưới lôi đài. Há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Trong lúc nhất thời, Lâm Thanh Long cảm giác mình thân thể nóng bỏng đau. Tựa hồ ngũ tạng lục phủ đều là thụ thương thương tổn. Rất hiển nhiên, hắn thua. Thua ở trước mắt cái này nhìn lên đến ốm yếu trên người thiếu niên. Làm sao có thể, Lâm Thanh Long tràn đầy không thể tin nhìn trước mắt tình cảnh này. Trong lúc nhất thời, lại là vô pháp tiếp nhận kết quả này. Hắn vậy mà bại, hắn vậy mà bại. Vương Khánh Đông chậm rãi đứng tại cái này trên lôi đài. Vương Khánh Đông trên khóe miệng cũng là treo một chút vết máu. Rất hiển nhiên Vương Khánh Đông cũng là bị một số phía trên thương thế. Ngươi thua, Vương Khánh Đông bình tĩnh thanh âm nhộn nhạo lên, làm cho tại chỗ mỗi người đều là nghe rõ ràng. Vô số đạo ánh mắt ào ào nhìn lấy Vương Khánh Đông. Có không nói ra rung động, Vương Khánh Đông, vậy mà thắng, tân nhân đệ tử vậy mà thắng, gia hỏa này, thật đáng sợ như thế biến thành. Vậy mà thắng hoàng bảng thứ 10 Lâm Thanh Long. Đáng sợ, thật sự là thật đáng sợ. Hắn một mực lộ ra núi không dò nước. Không nghĩ tới, một thân thực lực lại là đã đến loại tình trạng này. Vô số đạo ánh mắt ào ào là rơi vào Vương Khánh Đông trên thân. Dần dần, nhìn Vương Khánh Đông ánh mắt đều là biến thành ngưng trọng cùng tôn kính. Ở loại địa phương này, thực lực ngươi càng mạnh thì càng lại nhận tôn kính. Trận này, Vương Khánh Đông thắng, hoàng bảng thứ 10 cũng đem bị Vương Khánh Đông thay thế. Theo Vương Mạc Tây thanh âm vang vọng ra, vô số đạo ánh mắt ào ào là tụ tập tại cái này hoàng trên bảng. Bọn họ nhìn thấy, cái này hoàng trên bảng hạng 10 chữ lại là đột nhiên biến mất. Ngay sau đó thì biến thành Vương Khánh Đông tên. Tình cảnh này xuất hiện, để không ít người đều là chấn động không ngừng. Thể loại giả sử,